Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 1000, Hàn gia gốc gác. Một luồng tiếp một luồng uy thế lớn lao tỏa ra, mênh mông cuồn cuộn lan tràn, bao trùm một cái lại một cái đại vực, gây nên vô số sinh linh run rẩy. Đó là cái gì? Đếm không hết tu sĩ sợ hãi. Bọn họ bắt đầu ngóng nhìn đầu nguồn phương hướng, nhưng là lại hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ chân thực. Thế giới bị vô lượng thần uy che lấp, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, sáng lập ra độc lập thế giới, chấn động tứ hải. Đó là cái gì? Thần vương đều run rẩy, chỉ cảm thấy thân xác muốn đổ nát, vô lượng khí tức không ngừng chìm xuống. Có thể nói vạn cổ tinh không chấn áp xuống, muốn đánh văng ra từng cái sinh mệnh đại vực, chôn vùi ngàn tỷ sinh linh. Đáng sợ quang thiêu đốt, phóng xạ rất xa, bắt đầu từ thời khắc này, hỗn độn phế khư, một ít đáng sợ quần tộc bên trong, có ngủ say cường giả thức tỉnh, mở con người ngóng nhìn, trong lòng có hiếu kỳ. Đại đạo thành phương hướng phát sinh đại sự cỡ nào kiện? Tại sao biết đáng sợ như thế khí tức ở phun trào? Đây là hắc ám giáng lâm, mơ hồ không rõ hình ảnh, loáng thoáng, có một cái lại một cái hoang cổ cự hung ở trong bóng tối thả ra sán lạn hào quang. Xé rách vòm trời, đánh chìm từng mảng biển sao. Các cường giả ngơ ngác, hô hấp đều vạn phần trầm trọng. Đây là đáng sợ đến mức nào khí tức? Bắt đầu từ bây giờ, rất nhiều cường giả lui lại, đi đến đại đạo thành, căng thẳng quan sát, bọn họ sợ sệt bị lan đến, gây thành tai nạn lớn, đến thời điểm không khống chế được sẽ tử thương nặng nề. Oanh, hắc ám chi địa bốc hơi hào quang, 9981 đạo tia sáng. Phảng phất 9981 đạo ác long ngang trời nằm uốn lượn, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức, kéo dài cực xa, đỉnh phong đại sát trận mở ra sao? Có đại nhân vật đều sợ hãi, bọn họ cách rất xa, y nguyên bị loại kia giác tỉnh khí tức bị áp bức nghẹt thở cùng khó chịu. Đây là nhằm vào đại năng tế luyện ra tuyệt thế sát cục sao? Cho dù là đại đạo thành đều đang tự chủ phát sáng, chống đối bắt nguồn từ Hàn gia chấn tộc đại sát trận uy thế. Tòa thành này có vẻ rất thần thánh, rọi sáng hắc ám một góc, thần thánh trang nghiêm, mà ở một tòa khí tượng rộng lớn địa cung ở trong. Đạo điện lão cổ đồng bên người lão tướng đột nhiên đứng lên đến, thấp giọng nói, chủ thượng. Hàn gia rất khả năng muốn đánh ra chấn tộc gốc gác. Đầy đủ tích lũy trăm vạn năm gốc gác vẫn không có đánh ra quá một lần. Chúng ta có muốn hay không liên thủ? Cút, đạo điện lão cổ đồng giống lên một cổ họng, để dưới trướng hắn lão tướng ho ra một khẩu máu, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, thân xác kém chút tan vỡ. Hắn hoảng sợ quỳ xuống đất nằm dạp. Không nghĩ ra đến cùng là làm sao tức giận hắn. Đạo điện lão cổ đồng đều muốn tức điên. Rời ạ, lão tử trước đã ra tay toàn lực. Kết quả tiền sử lão đại ca vỗ một trường. Kia chỉ có điều là một cái cảnh cáo. Nhưng là chỉ là một cái cảnh cáo hắn kém chút không thể chịu được. Hắn dám khẳng định đây là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Hàn gia người tuyệt đối đang tìm cái chết. Cho dù là lại mạnh gốc gác, muốn trấn áp một vị tuyệt đỉnh đại năng, hoàn toàn chính là ở nói chuyện viển vông. Đừng nói là Hàn gia, cho dù là đỉnh phong bá chủ thế lực, muốn chỉ bằng vào gốc gác đánh giết một vị tuyệt đỉnh đại năng, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Mặc dù là Khâu Minh một mạch âm thầm ra tay cũng sẽ bị té nhào. Nói chung nơi này sắp phát sinh chấn động vũ trụ hồng hoang máu tanh sự kiện. Hắn vốn định thông báo Khâu Minh, thế nhưng trực tiếp coi như thôi. Lúc đó Khâu Minh còn khuyến khích chính mình phá hoại quy tắc cướp đi tiên đạo vật chất. Nếu như hắn thật làm như vậy, đạo điện lão cổ đồng cũng không dám tưởng tượng có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Có lẽ hắn hiện tại đã tử vong, tuyệt đối không chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo đơn giản như vậy. Thật là khủng khiếp đại sát trận. Chỉ có đưa thân vào cách cục bên trong người, mới biết sát trận này đến cùng có bao nhiêu biến thái. Mặc dù là Tô Viêm lấy càn khôn nhãn, đều khó mà thấy rõ bao nhiêu rõ ràng hình ảnh. Nói chung bên trong thế giới hắc ám, tràn ngập khủng bố lực uy hiếp. Đây là thiên địa đại thế tụ hợp, hình thành sinh mệnh tuyệt địa. Tô Viêm không thể không than thở. Hàn gia trăm vạn năm tích lũy quả nhiên là nghịch thiên rồi. Không trách tộc này có thể cùng đỉnh phong quần tộc đứng ngang hàng. Một đám này tộc gốc gác quả nhiên nghịch thiên, có thể chống đối đại năng cường giả xâm lấn, thậm chí đại sát trận ở Hàn gia bày ra, đội hình hoàn toàn khác nhau, uy năng sẽ lại một lần nữa leo lên một đoạn, sợ là thật có thể ngăn trở đại năng. Tiểu tử, biết lợi hại chưa? Ông lão áo đen ngữ khí âm u mở miệng. Đáng tiếc nha, hiện tại ngươi chịu thua cũng đã muộn. Ngươi nghiệp chướng này, làm hại bộ tộc ta lấy ra mạnh mẽ nhất sát trận. Hao tổn nhiều như vậy gốc gác, ta thật nên đem ngươi lột ra chóc thịt rồi. Hai vị Hàn gia nửa bước đại năng, như ẩn như hiện trong bóng tối, mà ở cách cục tôn lên bên dưới. Khi thế có vẻ vô hạn khủng bố cùng cường thịnh, mà bọn họ dùng lạnh lẽo con mắt nhìn tiền sử lão đại ca. Đối với đại năng bọn họ tuy rằng kính nể, nhưng là hôm nay nếu như không thể đem đại năng chém giết. Như vậy tương lai đối với Hàn gia, tất nhiên sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Đại năng đều không tôn, ta xem muốn chết mới là các ngươi. Tô Viêm quát mắng, ha ha. Một cái thâm sơn cùng cốc đi ra giã tiểu tử, chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang, cái gì mới là gốc gác, cái gì mới là hàng cổ bất diệt quần tộc. Hàn gia hai đại hóa thạch sống gào thét lên, rộng lớn hắc ám địa vực mãnh run chớp mắt, thiên băng địa hãm mà phụt lên chớp mắt, một cái lại một cái rộng lớn đại vực tinh khí đất trời. Đều bị lấy ra không còn một mống, ngắn ngủi ánh sáng, thế giới thay đổi, thâm thúy dường như vạn cổ vực sâu ngang dọc, từng tòa to lớn trận đài phát sáng, 9981 tòa trận đài, mỗi một cái trận đài đều là lấy hy thế hỗn độn bảo liệu rèn đúc mà thành. Ở trong khắc họa kỳ môn nhất mạch mạnh nhất truyền thừa, đây là năm đó Hàn gia một vị thủy tổ. Một vị đại năng cường giả, một vị bát phẩm kỳ môn đại tông sư, tiêu hao vạn năm tâm huyết, vơ vét thiên hạ kỳ chân dị bảo, mới cuối cùng rèn đúc mà thành, mà trăm vạn năm trôi qua, 9981 tòa trận đài, ngày càng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đã sớm ở năm tháng lắng đọng bên trong lột xác rồi. Hiện nay bạo phát thời khắc. Có thể nói 9981 điều cự hung đang giác tỉnh, lại dường như 81 điều hoang cổ cự long đang bạo phát. Thần năng khủng bố chen khắp đất trời càn khôn, thả ra lít nha lít nhít trật tự ánh sáng. Oanh, nổ vang liên tục, 81 tòa trận đài cộng hưởng, sụp ra thời không, mà 81 tòa trận đài kéo dài phát sáng. Phảng phất hóa thành 81 cái vũ trụ nhỏ, ở âm âm vận chuyển trong quá trình, dĩ nhiên chậm rãi tổ hợp lại với nhau. Thật là đáng sợ đại sát trận, thần vương đều sợ hãi. 81 tòa trận đài hợp làm một thể, phác họa ra một phương vũ trụ hình thức đầu. Có người làm ra lớn mật suy đoán, ở trong tất nhiên luyện một khối nhỏ vũ trụ thạch, bởi vì hiện ra đến thế giới. Thật dường như vũ trụ, ở trong có từng viên một sao lớn chuyển động, có nhật nguyệt sắp xếp, cũng có mặt đất núi đồi. Nó trầm ở đây, khai thiên tích địa, áp chế vũ trụ một góc lu mờ ảm đạm, thế giới mất đi hào quang. Chẳng ai nghĩ tới, Hàn gia chấn tộc sát trận sẽ mạnh mẽ như vậy, tộc này hoàn toàn xứng đáng kỳ môn nhất mạch thủy tổ thế lực. Cho ta trấn áp. Hai vị nửa bước đại năng phát ra hét lên một tiếng. Bọn họ đánh ra đỉnh phong đại sát trận mạnh nhất gốc gác. Này mơ hồ vũ trụ thế giới chìm xuống chớp mắt. Đầy trời sao đều nổ tung. Vòng trời đều bị đánh nứt. Khe lớn mênh mông vô bờ. Điều này làm cho Tô Viêm con mắt đều đỏ. Tuyệt thế trận đài, nếu như có thể được, nửa bước đại năng vừa đối mặt đều có thể trực tiếp nghiền nát. Hắn thật không nghĩ tới Hàn gia còn có loại thủ đoạn này. Vật ấy so với đại đạo thánh binh còn muốn quý trọng. Có thể bảo vệ một cái quần tộc năm tháng dài đằng đẵng. Đây là Hàn gia đáng tự hào nhất gốc gác. Hiện tại dùng hết khả năng đánh ra đến. Vũ trụ ngang trời, che kín bầu trời. Muốn đè ép một vị đại năng. Muốn phát sinh kinh thiên tráng cử rồi. Hàn gia không có đại năng. Lại lấy gốc gác trấn áp một vị đại năng cường giả. Chúng sinh không ai không run sợ. Nếu như thật xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này đối với Hàn gia tới nói là. Là đủ để truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng kiêu ngạo cùng huy hoàng. Bọn họ trấn áp thiên địa bá chủ. Há có thể không đưa tới chấn động. Oanh, thiên băng địa hãm, sơn hải khô héo, nhật nguyệt tề rơi, hủy thiên diệt địa hình ảnh. Hoàn toàn mơ hồ, thần vương đều không thể thấy rõ ở trong cách cục. Hàn quang độc ác lão cổ đồng đều gian nan nhìn rõ ràng. Bởi vì tuyệt thế đại sát trận vận chuyển trong quá trình. Cắt đứt thời không, diễn hóa ra độc lập vũ trụ thế giới. Vây quanh cùng nhau, chấn áp tất cả địch. Đại năng có thể bị chấn áp sao? Đánh vỡ thần thoại là khó khăn bực nào? Nhưng là Hàn gia dù sao cũng là Hàn gia. Tộc này tổ tiên đã từng huy hoàng không gì sánh được. Từng đi ra cấp bậc đại năng bát phẩm đại tông sư. Lưu lại gốc gác cũng tích lũy trăm vạn năm. Nói không chắc thật có thể thành công. Người vây xem đều kích động trong lòng. Ở mơ hồ trong thế giới. Hết thảy đều thấy không rõ lắm rồi. Có người nhìn thấy đại năng bóng dáng đều bị che lấp đi. Có thể cũng không ai biết tiền sử lão đại ca y nguyên bình tĩnh. Đối với Hàn gia gốc gác. Đạo điện lão cổ đồng chỉ có thể nói cảm khái. Có thể cũng không thể không là một cái buồn cười sự tình. Dùng hắn đến nhằm vào một vị cái thế nhân kiệt. Đây là ở nói chuyện viển vông. Tô Viêm phát hiện tiền sử lão đại ca muốn đập động một trường. Chấn sụp người nhà họ Hàn hy vọng. Tô Viêm đối với Trúc Nguyệt nháy mắt. Thông tuệ hơn người Trúc Nguyệt trực tiếp hé miệng cười khẽ. Đại ca. Chẳng bằng dùng ngũ sắc chiến kỳ, rốt cuộc ngài ra tay, sẽ hủy diệt tông này vô thượng bảo vật. Bảo vật này hủy diệt rồi chẳng phải là đáng tiếc, nếu như hơn nữa rèn luyện, uy năng rất khả năng nâng cao một bước. Tiền sử lão đại ca thoáng bình yên tĩnh một chút, trong lòng bàn tay của hắn trôi nổi đi ra một tông óng ánh long lanh ngũ sắc chiến kỳ. Tô Viêm đối với Trúc Nguyệt âm thầm dọc một cái ngón tay cái. Nếu như lão đại ca một cái tát đập nát Hàn gia truyền kỳ gốc gác. Kế tiếp liền không có cách nào ở diễn thôi. Nhất định sẽ sợ quá chạy đi khâu minh một mạch cường giả. Âm âm, ngũ sắc chiến kỳ trong phút chốc bạo phát. Vũ động gió trời, hắc ám bị xé rách. Năm màu thần hà khuấy động. Có thể nói năm tầng tiên kiếm ở xuất khiếu, kích nứt hắc ám, cái này chiến kỳ khủng bố giác tỉnh, lấy năm cái đại năng ra thú bệnh mà thành mặt cờ phát sáng. Phun trào mà ra ngàn tỷ lớp ngũ sắc thần quang, đây chính là tiền sử lão đại ca tự mình thôi thúc ngũ sắc chiến kỳ. Nó là cao quý thế gian cao cấp nhất đại đạo thánh binh. Mạnh mẽ tuyệt luân, nghiền ép đại đạo đều phá nát. Hùng vĩ mặt cờ trong phút chốc chặn lại rồi từ trên trời giáng xuống mơ hồ vũ trụ. Hiện tại không ra tay còn đang chờ cái gì? Chúng ta hoàn toàn có thể nghịch chuyển cách cục. Đây là tuyệt sát hắn thời cơ tốt. Để ngũ sắc chiến kỳ hóa thành sát phạt chi mâu. phối hợp Hàn gia đánh giết vị này đại năng cường giả. Trong một phương thế giới, Trúc Ngân Thải phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai, nàng chờ cơ hội cuối cùng vẫn là đến rồi. Thiên Trúc một mạch cũng tới một đám đại nhân vật, tộc này đứng đầu nhất đại đạo thánh binh thất lạc, có thể nào để Thiên Trúc một mạch ngồi được. Thế nhưng hiện nay, Tiền Sử lão đại ca đánh ra ngũ sắc chiến kỳ, nói rõ đã bị Hàn gia gốc gác cho kinh sợ, hiện tại là ra tay tuyệt hảo thời cơ, nói không chắc có thể đánh chết một vị đại năng cường giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.